Ai nói Trúc Mã Omega không thể làm một? Chương 1, kỳ mẫn cảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả alpha khi bước vào kỳ mẫn cảm đều trở nên cáu kỉnh, lo âu, dễ nổi giận, có ý thức lãnh thổ cực kỳ mạnh mẽ và khả năng tấn công tăng lên gấp bội. Hôm nay là ngày thứ hai Lâm Thần Dã bước vào kỳ mẫn cảm. Pheromone của hắn vẫn hoành hành dữ dội, không hề có dấu hiệu suy giảm. Ba ngày trước, Lâm Thần Dã nhận nhiệm vụ từ Cục Liên minh ABO, yêu cầu hắn đến vùng xám để bắt một nhóm alpha buôn bán pheromone của Omega. Theo điều tra, đối phương chỉ có 3 alpha cấp B với tinh thần thể là lừng, nhưng không biết vì lý do gì, giữa nhiệm vụ lại xuất hiện thêm một Omega cấp B có tinh thần thể là rắn. Bị ảnh hưởng bởi pheromone của Omega, Lâm Thần Dã đã bước vào kỳ mẫn cảm sớm hơn dự kiến. Không chỉ vậy, hắn còn bị tiêm một mũi dung dịch không rõ nguồn gốc. Ban đầu, mọi người chỉ coi đây là một kỳ mẫn cảm thông thường, nhưng khi xuất hiện dấu hiệu bất thường, Cục Liên minh ABO lập tức gọi điện cho người thân của Lâm Thần Dã. Pheromone của bệnh nhân bất thường, nhịp tim tăng nhanh, huyết áp hạ thấp, có dấu hiệu sốc giai đoạn đầu, tiến hành cấp cứu ngay lập tức. Bầu trời nhuốm một màu đỏ rực, mưa axit rơi lộp độp trên cửa kính, trong phòng bệnh chỉ còn lại sự tĩnh lặng. Hương rượu nhàn nhạt hòa cùng mùi thuốc sát trùng, ánh đèn xanh nhạt khiến căn phòng bệnh thêm phần vắng vẻ. Tiếng bước chân dồn dập vang lên trong hành lang, Lục Tê Nhiên đẩy cửa chạy vào, sắc mặt tái nhợt vì hoảng sợ. Tại sao lại phải cấp cứu? Cách một tấm kính quan sát, các bác sĩ bên trong bận rộn kết nối đủ loại thiết bị lên người Lâm Thần Dã. Lâm Thần Dã trong phòng bệnh chưa hề mất ý thức, vẫn còn tỉnh táo, nghiêng đầu nhìn ra người đàn ông bên ngoài. Lục Tê Nhiên đến rồi, sao anh đến nhanh thế? Khắp phòng đều là kính chống nổ của Cục Liên minh ABO, vậy mà hắn vẫn có thể cảm nhận được dao động pheromone của Lục Tê Nhiên. Anh trông rất căng thẳng, đây là lần đầu tiên Lâm Thần Dã thấy Tổng Giám đốc Lục có cảm xúc mãnh liệt đến vậy. Hắn muốn nở nụ cười, nhưng cổ lại đau nhức dữ dội. Đau quá, cổ hắn cứng đờ như một tấm thép, có khi nào hắn sắp chết rồi không? Lâm Thần Dã nhìn về phía Lục Tê Nhiên rồi ngất đi. Nếu phải để lại di ngôn, có lẽ điều hắn hối tiếc nhất trong đời chính là chưa từng ngủ với Lục Tê Nhiên. Lâm Thần Dã vừa mở mắt, đập vào mắt cậu là những thiết bị y tế bị đổ lăn lóc, căn phòng bừa bộn cùng chiếc tủ đầu giường nghiêng ngả. Hắn hé môi khó nhọc, nhưng không phát ra được âm thanh nào. Cốc cốc cốc, bên tai vang lên tiếng gõ kính. Lục Tê Nhiên cầm thiết bị liên lạc, lo lắng mấp máy môi, nhưng kính cách âm nơi này quá tốt, hai người không thể nghe thấy nhau nói gì. Thấy vẻ mặt mơ hồ của Lâm Thần Dã, Lục Tê Nhiên chỉ vào thiết bị liên lạc trong phòng, rồi chỉ vào cái của mình, cuối cùng ra hiệu vào miệng hai người. Lâm Thần Dã hiểu ý, ấn nút kết nối, giọng nói của đối phương như sóng biển tràn tới, nhấn chìm hắn. Chuyện gì thế này, Tiểu Dã, cậu không sao chứ? Chết tiệt, năm nào tôi cũng đổ tiền cho Cục Liên minh ABO, thế mà bọn họ vẫn xem tôi như người ngoài. Ngày đầu tiên cậu vào kỳ mẫn cảm đã phải báo cho tôi biết rồi. Vậy mà bọn họ bảo chuyện này phải giữ bí mật, không được để lộ tin tức cho người ngoài. Đến tận trưa nay mới gọi điện cho tôi. Lúc tôi đến đã là 3 giờ chiều, nghe nói cậu đang cấp cứu suýt nữa thì chết khiếp. Lâm Thần Dã cuối cùng cũng lên tiếng được, nhưng giọng khàn đặc, nghe như giọng siêu trầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn học Tiểu Lộc, nói nhỏ thôi, đau tai. Ro là Xiao Lu, còn tên Lục Tê Nhiên là Lu Chi Ran, Lu Si Gián. Lục Tê Nhiên sững lại, vội vàng chỉnh âm lượng xuống thấp. Ngoài tai ra, còn đau chỗ nào không? Đau khắp nơi, Lâm Thần Dã quét mắt nhìn xung quanh. Đúng rồi, là tôi đập phá chỗ này à? Bác sĩ riêng của Lục Tê Nhiên ưng thâm, cuối cùng cũng không nhịn được nữa, lên tiếng giải thích. Chất lỏng được tiêm vào người cậu dường như khiến cậu mất lý trí. Pheromone của cậu đã ở trạng thái tấn công bừa bãi khoảng hơn 10 phút. May mà các bác sĩ phẫu thuật đều là beta, không bị ảnh hưởng bởi pheromone. Họ đâu rồi? Lâm Thần Dã hỏi. Do tình huống đặc biệt, các bác sĩ cấp cứu cậu lúc nãy đều bị thương ở mức độ khác nhau, đã xuống lầu làm kiểm tra tổng thể. Bên ngoài đang có bác sĩ khác túc trực. Lục Tê Nhiên đang cân nhắc việc đầu tư hẳn một bệnh viện cho Cục Liên minh ABO vào năm sau. Số lượng nhân viên y tế ở đây quá ít. Bạn học Tiểu Lộc, lát nữa dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng vào đây, có thể hứa với tôi không? Lâm Thần Dã nghiêng đầu nháy mắt, chỉ có điều chiêu trò quyến rũ này, Lục Tê Nhiên hoàn toàn không nhận ra, 8 phần 10 sẽ tưởng hắn bị cụm mắt. Quả nhiên, Lục Tê Nhiên nhận thấy bất thường ở mắt hắn, nhưng trước khi anh kịp hỏi, Lâm Thần Dã đã đoán trước và nói. Dù chúng ta là anh em tốt, cậu vẫn là một Omega, không thể bước vào lãnh địa của một Alpha đang trong kỳ mẫn cảm. Điều này là lẽ đương nhiên, Lục Tê Nhiên gật đầu đồng ý, nhưng mọi chuyện chẳng bao giờ diễn ra theo kế hoạch. 3 giờ 50 phút sáng, pheromone của Lâm Thần Dã lại bùng phát một lần nữa. Tình trạng đau đớn tái diễn, vài bác sĩ cố gắng cứu chữa nhưng không hiệu quả. Một người vội vàng chạy đi gọi nhóm bác sĩ đã cấp cứu Lâm Thần Dã trước đó. Số còn lại đều bị hắn dùng tay đánh ngất bằng một đòn, rồi đặt vào khu vực an toàn hơn. Lần này, pheromone bộc phát còn mạnh hơn cả lần trước. Hắn không thể làm bị thương bất kỳ ai. Lục Tê Nhiên thấy cả khóe mắt Lâm Thần Dã cũng rỉ máu, trái tim anh như ngừng đập. Anh áp sát vào kính nhìn vào bên trong, mắt cay xè vì cả ngày chưa chợp mắt, tia máu đỏ chằng chịt. Có cách nào không? Ưng Thầm xoay cây bút trong tay. Nếu cậu ta có bạn đời, chỉ cần gọi bạn đời cậu ta tới là được. Nhưng chắc chắn sẽ bị làm đến thảm. Lục Tê Nhiên nghẹn họng. Không có, Alpha hiểu ngay, liếc nhìn ông chủ đang căng thẳng đến mức sắp sốc, bật cười. Không thì cậu vào cũng được. Hai người lớn lên bên nhau từ nhỏ, pheromone đã quá quen thuộc với nhau rồi. Pheromone của cậu có thể xoa dịu cậu ta chứ? Tôi có thể. Lục Tê Nhiên chộp lấy một ống tiêm chống trên bàn, ấm vào tuyến thể sau gáy mình, không bao lâu sau đã rút ra một ống pheromone. Sau đó, anh thô bạo đến mức vừa đi vừa tiêm thuốc ức chế cho mình, rồi dùng chân đạp cửa bước vào. Ê, đợi đã, chỉ thấy ông chủ thoát một cái đã bước vào. Từ lúc Lục Tê Nhiên bắt đầu hành động, Ưng Thâm đã bị sốc đến mức không thốt nên lời. Rút pheromone sống, đúng là dân chơi. Sức ép dữ dội của pheromone cấp A khiến Ưng Thâm không nhịn được mà ho sặc sủa, đưa tay vỗ lên cánh cửa phòng cách ly, chửi thề. Đệt, tên điên này, anh chỉ nói đùa thôi, ngay cả thiếu niên mới phân hóa hơn 10 tuổi cũng biết rằng trong kỳ mẫn cảm của Alpha, Omega khác không thể vào, nếu không sẽ bị làm đến thảm, thảm không thể tả. Bên trong phòng cách ly có 3 gian, phòng trong, phòng ngoài, và khu bảo vệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng ngoài có thức ăn, nước uống, tiện cho Alpha tiêu hao thể lực lớn có thể ra ngoài bổ sung năng lượng. Phòng trong là nơi Alpha nghỉ ngơi, cũng là nơi có ý thức lãnh thổ mạnh mẽ nhất. Tuyến thể sau gáy của Lục Tê Nhiên giật mạnh, pheromone bùng lên như sóng biển. Pheromone Alpha bên trong khiến cả người anh nóng ran, nhưng cách một cánh cửa, hiệu quả xoa dịu không tốt lắm. Trước khi Lục Tê Nhiên kịp lại gần, bên trong đã có tiếng vọng ra, thanh âm vô cùng khó chịu. Đừng, vào, tôi đến cứu cậu. Lục Tê Nhiên áp sát người vào cửa, nhưng cửa đã bị khóa trái từ bên trong. Lâm Thần Dã cũng dựa vào cánh cửa dày nặng. Pheromone cảm nhận được sự hiện diện của Lục Tê Nhiên, máu huyết sôi trào, tuyến thể sau gáy nhảy thình thịch. Lý trí cuối cùng còn sót lại bảo với hắn rằng, không thể vào, tuyệt đối không thể vào. Thực ra hồi nhỏ Lâm Thần Dã luôn nghĩ mình là một Omega, còn Trúc Mã hắn thích, Lục Tê Nhiên, là một Alpha. Dù sao thì Trúc Mã cũng cao 1m95, 8 múi cơ bụng, thân hình tam giác ngược, giọng trầm quyến rũ, tay dài hơn hắn, chân dài hơn hắn, vóc dáng đều lớn hơn hắn, quan trọng nhất là CSM18. Lâm Thần Dã thèm thuồng từ lâu, chờ mong đến năm 18 tuổi không biết bao nhiêu đêm ngày. Ai ngờ mới 16 tuổi hắn đã phân hóa thành Alpha. À, yêu nhau cũng được thôi, chỉ cần là Lục Tê Nhiên, ngay hay không đâu quan trọng. Nếu hắn không bị Lục Tê Nhiên làm, thì quả thực có lỗi với đống truyện sách đêm khuya tự viết, cũng như vô số lần tưởng tượng đủ tư thế khi mất ngủ. Nhưng ai mà ngờ, khi cả hai cùng 17 tuổi, Trúc Mã của hắn lại phân hóa thành Omega, đúng là sét đánh giữa trời quang, đại họa giáng xuống đầu. Hôm đó, mặt mày Lâm Thần Dã tái mét, những suy nghĩ 18, trong đầu bị câu. Lục Tê Nhiên phân hóa thành Omega, đẩy bay ra ngoài, vì gia tộc luôn đào tạo Lục Tê Nhiên như một Alpha. Vài tháng sau khi chấp nhận sự thật, Lục Tê Nhiên nói với hắn. Tuy tôi đã phân hóa thành Omega, nhưng tôi tuyệt đối không thể chấp nhận quan hệ ao. Tôi ngửi thấy Alpha là phản ứng căng thẳng ngay. Lâm Thần Dã hoàn toàn tuyệt vọng, không chỉ tuyệt vọng. mà Lục Tê Nhiên còn sợ Alpha, không thể nào chấp nhận hắn, hắn chẳng có chút cơ hội nào. Ngày hôm đó, Lâm Thần Dã liên tục gật đầu, chết lặng về nhà đi ngủ. Nhưng nếu bảo hắn làm Lục Tê Nhiên, hắn không thể nào làm được, vì từ nhỏ đến lớn hắn đã tưởng tượng mình bị làm vô số lần rồi. Nhiều đến mức đếm không xuể, thậm chí còn có hẳn một gigabyte truyện sách tự viết. Lâm Thần Dã chết tâm, thề rằng sau này sẽ sống như Lục Tê Nhiên, không cưới không gả, là một đôi huynh đệ độc thân. Nhưng giờ đây, tình huynh đệ vững chắc đang đối diện với thử thách to lớn. Nếu Lục Tê Nhiên bước vào, Lâm Thần Dã thật sự không dám đảm bảo chuyện gì sẽ xảy ra. Đời này hắn chỉ có một người anh em này thôi, đừng có mà tự làm mất. Lâm Thần Dã hắng giọng, cậu đi ra đi, thuốc ức chế để trước cửa. Có pheromone của cậu rồi, tôi đỡ hơn nhiều rồi. Lục Tê Nhiên cúi đầu trầm ngâm, hai người giằng co, một lát sau anh nhượng bộ. Được, tôi ra ngoài. Lâm Thần Dã cũng không nói láo, có pheromone của Lục Tê Nhiên, hắn thực sự thấy khá hơn. Nghe thấy tiếng bước chân dần xa, tiếng cửa lớn mở ra rồi đóng lại, Lâm Thần Dã mới mở cửa gian ngoài. Trước cửa có một ống thuốc ức chế, thức ăn và nước. Hắn vươn tay lấy thì cổ tay đột nhiên bị một bàn tay ấm lớn hơn bao bọc. Phản xạ đầu tiên của Lâm Thần Dã là rụt tay lại, phản xạ thứ hai là đóng cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng cửa mở vào trong, Lục Tê Nhiên lợi dụng thân hình cao lớn chen vào. Cùng với anh bước vào còn có tinh thần thể báo tuyết của một Omega cấp A. Khi Lục Tê Nhiên triệu hồi tinh thần thể, anh kế thừa hoàn hảo tập tính của báo tuyết. Lặng lẽ không một tiếng động, Lâm Thần Dã bị lừa rồi. Pheromone của Alpha và Omega lập tức quấn lấy nhau khiến miệng khô lưỡi rát. Một cảm giác choáng váng như sắp mất ý thức ập đến. Lâm Thần Dã cũng lùi lại mấy bước, lắc lắc cái đầu đang choáng váng. Cuối cùng vẫn không chống đỡ nổi. Ngẩng đầu lên, đôi mắt mờ đục vô thần, hắn lao về phía cửa, nơi tỏa ra mùi hương ngọt ngào quyến rũ. Một Omega cao lớn 1m95 đứng yên, vươn tay chắn giữa hai người. Chênh lệch thể hình khiến Lâm Thần Dã không thể tiến thêm, pheromone lan tỏa trong vô thức bắt đầu công kích diện rộng. Đằng sau hắn, một tinh thần thể hình rắn lục hải đảo màu xanh lam nhạt thè lưỡi rắn đỏ tươi, đuôi cuộn tròn. Phòng cách ly hơi nhỏ, con rắn đành cúi thấp đầu. Con rắn lớn vừa định siết chặt thì từ phía sau Lục Tê Nhiên, một con báo tuyết khổng lồ lao vào, gầm lên với con rắn lục có đồng tử thẳng đứng. Cong người vồ tới. Cả hai đều là cấp A, cấp bậc pheromone đều là 7, nhưng loài mèo trời sinh khắc chế loài rắn, tốc độ cũng nhanh gấp 7 lần, Lâm Thần Dã hoàn toàn không kịp né tránh. Là một con rắn lục hải đảo, tinh thần thể của Lâm Thần Dã lập tức bị báo tuyết đè dưới móng vuốt. Dù có sự áp chế pheromone từ Alpha đối với Omega, Lục Tê Nhiên vẫn dựa vào bản năng sinh học mang tính áp đảo tuyệt đối để đứng vững trước mặt hắn. Không hề xuất hiện tình trạng mặt đỏ bừng hay bị ép vào kỳ PS. AT, in, nhưng Lâm Thần Dã lại có thể cảm nhận được hơi nóng từ người Lục Tê Nhiên, nhất là Lục Tê Nhiên nhỏ đã căng lều rồi. Sau khi bị tiêm một mũi thuốc ức chế, pheromone thu lại, hắn tìm về chút thanh tình. Cậu từng thấy Alpha nào PS, AT, in mà Oaiga xông vào đưa thuốc ức chế chưa? Lâm Thần Dã không cho bất kỳ ai vào, kể cả Beta. Vì hắn bị tiêm một chất lỏng không rõ nguồn gốc, ý thức lãnh thổ cực mạnh, cấp bậc pheromone lại cao, rất có thể sẽ xé nát một Beta tội nghiệp. Nhưng Lục Tê Nhiên thì khác, Lâm Thần Dã luôn thích Lục Tê Nhiên. Dù Lục Tê Nhiên sợ Alpha, hắn vẫn vô thức tiếp nhận pheromone hoa sơn trà của anh. Thậm chí còn cảm thấy mùi đó rất dễ chịu. Lâm Thần Dã theo bản năng tiến lại gần ngửi thử, đầu óc choáng váng. Thuốc ức chế vừa tiêm có lẽ không chống đỡ được bao lâu. Đèn trong phòng cách ly rất tối vì để bảo vệ mắt Alpha. Lục Tê Nhiên mở một gói bánh mì chả bông đưa sang. Chờ qua kỳ mẫn cảm rồi thì cậu đi tìm người yêu đi. Tay đón lấy bánh run lên, như thể bị dội nước lạnh, Lâm Thần Dã đau nhói trong ngực, suýt nữa bực bội phun ra một búng máu. Mùi hoa sơn trà này thật hôi, muốn ói. Lục Tê Nhiên, cậu tránh xa tôi ra một chút. Lâm Thần Dã ôm bụng, hung hăng cắn một miếng bánh. Lục Tê Nhiên lo lắng. Sao thế? Khó chịu à? Khó ngửi. Lâm Thần Dã lùi lại mấy bước. Lục Tê Nhiên mang tất cả thuốc ức chế bên ngoài vào, còn đặt thêm nhiều đồ ăn. thấy khó ngửi là bình thường. Alpha trong kỳ mẫn cảm rất nhạy cảm với pheromone, chỉ pheromone của bạn đời mới khiến họ có cảm giác dễ chịu. Anh càng nói, Lâm Thần Dã càng khó chịu, hạ lệnh đuổi khách. Ra ngoài, tôi không cần cậu ở đây. Lục Tê Nhiên dụ mắt, hồi lâu sau đột nhiên ôm chầm lấy người có vẻ mặt không mấy thân thiện trước mặt, toàn thân run rẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu là người bạn thân nhất của tôi không thể mất cậu. Quan trọng đến mức Lục Tê Nhiên quên rằng nơi đây tràn ngập mùi alpha, thậm chí còn không có phản ứng căng thẳng. Hai chữ, người bạn, như một nhát dao đâm thẳng vào tim Lâm Thần Dã, khiến hắn đau đến tột cùng, hắn muốn vùng khỏi vòng ôm này, thử mấy lần đều không thành công. Lâm Thần Dã như chấp nhận số phận, thả lỏng cơ thể, cánh tay siết chặt lại, nhưng còn chưa kịp đặt lên eo Lục Tê Nhiên thì đối phương đã rút lui, thành khẩn nói. Bảo trọng nhé, tôi sẽ luôn ở bên ngoài. Lâm Thần Dã, trước khi đóng cửa, Lục Tê Nhiên lại bồi thêm một nhát chí mạng. À phải rồi, tôi đã báo thông tin của cậu lên cục quản lý pheromone ao rồi. Cậu thích nam hay nữ, loại hình gì? Lâm Thần Dã, quả nhiên, cảm động đều là giả. Không nên rung động với một khúc gỗ. Hắn thậm chí còn cảm thấy kỳ mẫn cảm của mình sắp bị chọc tức mà khỏi hẳn. Lâm Thần Dã đùa cợt nói. Tôi thích heo, được. Lục Tê Nhiên quay đầu nói với thư ký Diệp ngoài phòng cách ly. Tìm xem trong cục quản lý pheromone ao có omega nào có tinh thần thể là heo không? Khi bị chọc tức đến cực hạn, con người chỉ có thể câm nín. Dầm, một tiếng, Lâm Thần Dã mạnh tay đóng sầm cửa lại. Chú thích, một, chi pao in. Vocal fry register, giọng siêu trầm. Vocal fry được tạo ra thông qua một nắp đậy lỏng lẻo cho phép không khí bong bóng từ từ với âm thanh lộp cộp hoặc lạch cạch ở tần số rất thấp. Trong quá trình phát âm này, các arytenoid vận chuyển trong thanh quản được kéo lại với nhau, làm cho các nếp gấp thanh quản bị nén khá chặt và trở nên tương đối trùng và nhỏ gọn. Quá trình này tạo thành một khối lượng lớn và dao động không đều trong các nếp gấp của thanh quản, tạo ra âm thanh lạch cạch đặc trưng khi không khí đi qua nắp thanh quản. 2. Hai dao Chu Ye Ching, rắn lục hải đảo, tên Latin là Cryptolichop cantori. Theo Baidu, còn dùng Google Search thì sẽ ra Chimaerosaurus cantori. Loài này là một loài rắn lục đặc hữu của quần đảo Nicobar, Ấn Độ. Loài này được đặt theo tên của nhà tự nhiên học Theodore Edward Cantor. 1809-1860, Cryptolichop cantori của Baidu sẽ ra con rắn màu này còn Chimaerosaurus cantori sẽ ra rắn lục. Cách chương,